Ngày 24 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 quanh năm B. Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều đến chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong quan địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc âm Chúa nhật thứ 12 quanh năm B. Ngày 24 tháng 6 năm 2012, nhằm lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả. Giáo huấn Phúc âm. Gioan trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa tốt lành. Gioan được sinh ra theo chương trình tốt lành của Thiên Chúa. Gioan được sinh ra để làm chứng cho mọi người về lòng tốt của Thiên Chúa. Lòng tốt của Thiên Chúa được thể hiện qua việc ban tặng con một mình, làm đấng cứu độ muôn dân. Gioan được sinh ra và được hướng về ơn gọi, minh chứng lòng tốt của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Vấn nạn Phúc âm. Họ tên của người Do Thái như thế nào? Theo cách hiểu và sử dụng thông thường, tên gọi và tên họ của nhân gian thì người ta có ít là hai tên. Tên họ, tức tên của dòng họ mình, thí dụ Trần, Lê hay Nguyễn, nơi người Việt Nam. Còn tên gọi là tên cha mẹ đặt cho con mình, thí dụ Bình, Bằng hay Liên, Oanh. Ngoài ra còn có thêm tên đệm hay tên lót, thí dụ Đình, Xuân hay Thị hay Văn. Cũng có nhiều người được đặt tên kép, thí dụ Hồng Hạnh hay Hồng Ân. Tuy nhiên cách đặt tên và dùng tên giữa các dân tộc không giống nhau. Thí dụ ở Bắc Mỹ hay sử dụng tên họ Tổng thống Clinton hay Tổng thống Obama. Ở Việt Nam và Á Châu thì sử dụng tên gọi như Thủ tướng Dũng hay Chủ tịch Tiết hay Chủ tịch Triết. Có một số dân tộc không sử dụng tên họ hay không có tên họ. Thí dụ, tên gọi đầy đủ của những người dân Iceland, Tây Tạng và người dân trên đảo Java thông thường không có họ. Những người nổi tiếng không có họ có thể kể đến là Suharto và Sukarno. Người Do Thái không có sử dụng tên họ. Xin mời đọc gia phả của Chúa Giêsu trong Phúc âm Thánh Matthew. Đây là gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama, sinh Peret và Jerach. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Sammon, Sammon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse. Ông Jesse sinh David, David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rehab-am, Rehab-am sinh Avia, Avia sinh Aza, Aza sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jehonjah, và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jehonjah sinh Sang-sie, Sang-sie sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abiud, Abiud sinh En-jakim, En-jakim sinh Ado, Ado sinh Sadok, Sadok sinh Achin, Achin sinh Eliud, Eliud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Nếu chỉ có tên gọi thì làm sao người Do Thái phân biệt được người này với người khác nếu cùng tên như tên Giuse? Họ sử dụng cách ghép tên cha và tên mẹ để tạo thành tên người con. Thí dụ, Giuse ben Isaac có nghĩa Giuse con trai của Isaac, hay Giuse ben Rachel, Giuse là con trai của bà Rachel. Nếu là con gái thì họ nói Maria bat Joachim, Maria con gái của ông Joachim, hay Maria bat Anna, Maria con gái bà Anna. Bây giờ trên thế giới thì người Do Thái cũng có họ, và tên họ, tên gọi những sắc dân khác giống như tên gọi của những sắc dân khác trên thế giới. Thí dụ, ông Moshe Dayan là bộ trưởng quốc phòng lừng danh của Do Thái vào thập niên 1970, hay thủ tướng Do Thái hiện nay là Benjamin Netanyahu. Nên việc đặt tên Doan cho Doan Tẩy Giả là chuyện ngoại thường, vì trong dòng tộc không ai có tên Doan. Việc đặt tên con trẻ là Doan nói lên việc Doan sinh đã được tiền định từ muôn kiếp trước, đúng như bài đọc một trong sách tiên tri Isaiah: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Vấn nạn thứ hai, như vậy có tiền định, tức Chúa đã định trước. Nếu thế không còn trách nhiệm hay không còn tự do chọn lựa. Chạy đâu cho khỏi thiên mệnh, giống như người Việt Nam nói hay không? Xin dẫn giải một câu chuyện dân gian để nói lên quan niệm tiền định trong dân gian và rồi quan niệm tiền định của giáo hội công giáo, của giáo lý công giáo. Câu chuyện như thế này. Có một nhà sư trụ trì trong một ngôi chùa. Một hôm nhà sư để ý thấy cái đèn treo giữa chính điện làm như bị mất dầu nhiều quá. Nhà sư nghi ngờ là có kẻ lấy trộm dầu của nhà chùa, nên nhà sư bèn rình thử xem. Quả đúng như nhà sư nghĩ, giữa khuya có hai người trên nóc chùa trổ xuống lấy cắp dầu của chùa. Nhà sư bèn la lên và hai người kia năn nỉ xin nhà sư tha tội cho họ. Nhà sư hỏi họ là ai, tại sao lại lấy cắp của nhà chùa. Hai người kia cho nhà sư biết họ là hai vị thần làm sổ sách trên thiên đình. Gần đây phải làm sổ sách quá nhiều nên phải làm cả ban đêm mới kịp. Và vì làm ban đêm nên thiếu dầu và phải đi lấy trộm của nhà chùa. Nghe nói vậy, nhà sư cũng lấy làm lạ, bèn hỏi hai người kia làm sổ sách gì mà nhiều thế. Hai người kia nói nhỏ riêng cho nhà sư biết là họ ghi tên vào sổ những người sẽ phải chết trong công cuộc nổi loạn của Hoàng Sào sau này. Nhà sư hỏi có phải Hoàng Sào là đứa chăn trâu trước cổng chùa của nhà sư đó không? Hai người kia trả lời phải. Nhà sư hỏi tiếp, vậy chứ kẻ nào là kẻ đứng đầu sổ những người sẽ chết trong cuộc nổi loạn đó? Hai người kia buồn rầu trả lời, kẻ đó là chính nhà sư. Tuy không tin lắm nhưng nhà sư cũng phòng xa, cho nên hôm sau nhà sư tìm Hoàng Sào, cho nó đủ thứ đồ ăn rồi dặn nó rằng sau này khi nào nó làm loạn thì nó nhớ cho nhà sư hay, để nhà sư tìm nơi an toàn ẩn tránh. Hoàng Sào hứa sẽ làm đúng như lời nhà sư dặn bảo. Về sau, Hoàng Sào nổi loạn thật, và khi sắp sửa làm lễ tế cờ khởi loạn, nó không quên lời dặn của nhà sư. Nó tìm đến nói rõ cho nhà sư hay là ngày mai nó sẽ làm lễ tế cờ nổi loạn chống triều đình. Nhà sư muốn đi tránh xa, nhưng lại tiếc cảnh chùa của mình. Nhìn trước nhìn sau, thấy trước sân chùa có cái bọng cây khá kín đáo. Nhà sư bèn chui vào bọng cây trốn đỡ. Khi làm lễ tế cờ xong, Hoàng Sào tuốt gươm ra, nhìn quanh quẩn tìm vật gì để chém nhát gươm đầu tiên làm lệnh. Thấy quanh đó chỉ có cây to, Hoàng Sào bèn thẳng tay bổ một nhát thật mạnh. Cái cây bị đứt ngang, và cái đầu của nhà sư cũng bị văng ra lìa khỏi cổ. Nhà sư là người chết đầu tiên trong cuộc nổi loạn của Hoàng Sào, đúng như lời tiết lộ của hai vị thần ăn cắp dầu của nhà chùa. Trời đã định như vậy rồi, thì không chạy đâu cho khỏi. Câu chuyện trên hoàn toàn khác với quan niệm thần học Công giáo về tiền định. Sự tiền định trong tiếng Latin là predestinatio, nhấn mạnh đến chương trình muôn thuở của Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch yêu thương cứu độ nhân loại. Nên Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và tiền định chương trình yêu thương cứu độ để con người thành nghĩa tử của Ngài, như trong thư Thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 5. Như vậy tiền định là nói đến chương trình từ muôn thuở của Thiên Chúa, chứ không hề nói đến chuyện tiền định cho người này xuống quả ngục, hay người kia phải lên thiên đàng, hay người nọ phải chết cách này cách nọ. Qua chuyện tiền định cho Gioan Tẩy Giả sinh ra hay đặt tên Gioan là kế hoạch thực hiện tình thương cứu độ, chứ không có nghĩa là buộc Gioan phải sinh ra như thế này thế nọ, nên con người vẫn có tự do, vẫn có trách nhiệm trong việc đáp ứng hay đáp ứng chuyện mời gọi tiền định này, vẫn có trách nhiệm trong việc đáp ứng hay không đáp ứng trong chuyện mời gọi tiền định này. Nên tiền định có nghĩa là chương trình yêu thương muôn thuở của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tiền định được Thánh Phaolô đề cập trong thư gửi cho Roma chương 8 câu 29, hay những kiểu nói tương tự trong Phúc Âm của Thánh Luca chương 10 câu 20, hay trong Khải Huyền chương 13 câu 8. Tuy nhiên ai cũng nhìn nhận là dễ hiểu lầm tiền định hay dễ chối bỏ trách nhiệm đối với chuyện tiền định của Thiên Chúa. Không, Chúa không tiền định cho ai lên thiên đàng hay xuống quả ngục. Chúa chỉ thấy trước là người đó sẽ không có phần thưởng mai sau, vì đã không theo đường công chính. Thí dụ chúng ta thấy một người như anh hai lúa nọ, sáng say, chiều xỉn, thì ai ai cũng biết là anh sẽ bị bệnh gan. Chúa nào có tiền định cho anh bị bệnh gan, nhưng anh chọn được đi đến bệnh gan. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Doan Tẩy Giả mẫu gương trung thành với ơn gọi và sứ mạng. Có một linh mục đến phục vụ địa phận từ một nước Phi Châu nghèo khổ. Dân bản xứ không mấy ngưỡng mộ cha vì màu da sắc tóc, vì ngôn ngữ. Nên hội đồng giáo xứ yêu cầu cha giảng ít thôi, để phần còn lại cho một người giáo dân thông thạo tiếng Anh đảm trách. Như vậy dân chúng dễ hiểu và có ích lợi hơn cho đời sống đạo. Cha phản đối mạnh mẽ về chuyện quá đáng này, chuyện giáo dân dành giảng trong thánh lễ. Cha buồn và đến với tôi để chia sẻ, dù có bị đổi đi nơi khác hay về nước, tôi cũng không để cho họ giảng. Tôi thật lòng thán phục cha. Cha an tâm, cha rất đúng và cha rất trung thành bên việc chức linh mục. Không ai có quyền nói, chứ đừng nói là giảng trong thánh lễ, trừ thừa tác viên có chức thánh. Tôi ủng hộ cha tối đa. Một Doan Tẩy Giả trong nhiệm vụ linh mục, trung thành với nhiệm vụ được giao. Doan Tẩy Giả xuất hiện trong quan địa rao giảng, hãy sửa đường ngay thẳng cho đứng cứu thế, rồi làm phép rửa sám hối cho mọi người. Doan giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, đây là Chiên Thiên Chúa. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải thấp bé lại. Sau cùng, Doan đã nói thật đến độ bị chém đầu. Trung thành với ơn gọi, trung thành với sứ mạng, bao giờ cũng cần. 1.200.000.000 người Công giáo trên thế giới, hỏi xem còn bao nhiêu người trung thành với sứ mạng làm con Thiên Chúa. 5.000 giám mục trên thế giới, hỏi xem đa số hay thiểu số trung thành với nhiệm vụ mình. 400.000 linh mục trên thế giới, hỏi xem có bao nhiêu người dám sống chết cho ơn gọi của mình. Doan Tẩy Giả mẫu gương trung thành với sứ vụ và ơn gọi. Doan Tẩy Giả thành một vấn nạn cho lòng trung thành của mỗi người chúng ta. Áp dụng thực hành thứ hai. Chúa không kêu gọi chúng ta nổi tiếng, nhưng kêu gọi chúng ta sống trung thành. Lời mẹ Teresa thành Calcutta. Cả thế giới biết mẹ Teresa, vậy thì mẹ rất nổi tiếng, chứ còn gì nữa. Tuy nhiên, mẹ không chọn nổi tiếng, nhưng chọn trung thành. Mẹ trung thành với việc tham dự thánh lễ hàng ngày. Mẹ trung thành với kinh nghiệm, với kinh nguyện hàng ngày. Mẹ trung thành với công việc bác ái mỗi ngày. Mẹ trung thành với lối sống khổ hạnh, đơn nghèo. Mẹ trung thành với lý tưởng yêu thương, chăm sóc người nghèo. Mẹ đã được tuyên phong chân phước, nhưng cả thế giới thích gọi mẹ Teresa. Mẹ có nghĩa là thương yêu, mẹ có nghĩa là trung thành với ơn gọi là mẹ. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.